Chương 40, Đàn chủ nhân. Bởi vì rõ ràng tại không gian truyền thừa bên trong đã trở nên vô cùng phong cách thiên ma cẩm, lúc này lại biến thành đen xỉ gỗ mục một khối. A, so gỗ mục vẫn là tốt điểm. Đàn thân đến cùng là trở nên bóng loáng vương vước, đứt gãy dây đàn QNZ tự động nối liền. Mà lại phi thường cổ quái chính là, tại đàn thân ngoài cùng bên trái nhất nơi hẻo lánh, còn tự động khắc lên tên của nàng quân mộ nhan. Chỉ là ba chữ này rất nhỏ, mà lại khắc cũng không rõ ràng, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Hiện tại thanh này đàn mộ nhan cầm trong tay, người khác cũng sẽ tưởng rằng một cái bề ngoài không đáng chú ý phổ thông thất huyền cầm, mà sẽ không lộ ra xem thường ghét bỏ thần sắc, đem đàn này làm rắc rưởi. Nhưng mà, mộ nhan cũng đã gặp qua tên thiên man này đàn quang mang bắn ra bốn phía hình dáng a cái này khiến nàng sao có thể cam tâm, buồn bực nói. Chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa mới vẫn là rất đẹp tha làm sao hiện tại lại biến thành bộ này rách dưới bộ dáng tiểu bảo thấy mâu thân thật không sao, mà lại tinh thần còn càng ngày càng tốt, liên sắc mặt cũng thay đổi hồng nhuận, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn một cái đẩy ra thiên ma cầm, ổ tiến mộ nhan trong ngực, ôm ôm nói, tiểu bảo chỉ cần mâu thân, không cần đàn. Mộ nhan lập tức ôm lấy nhi tử bảo bối, cười nói, ừm, mâu thân cũng chỉ muốn tiểu bảo, không cần đàn. Bị ghét bỏ thiên địa chí bảo thiên ma cầm, nó chủ nhân mới này còn có thể hay không tốt khục thiên ma cầm không có khôi phục nguyên dạng, chỉ là bởi vì nó bị phong ấn, còn không có giải phong. Ngay tại mộ nhan cùng tiểu bảo hai ôm ở cùng một chỗ ngẫu tử tình thâm thời điểm, kia ôn nhuận giọng nữ rốt cục nhịn không được mở miệng, chúc mừng ngươi, trở thành thiên ma cầm chủ nhân, cũng đã trở thành ta thần nhạc phủ duy nhất người thừa kế. Ta cũng phải đồng dạng chúc mừng chính ta, 1000 năm. Ta ở đây đợi chừng 1000 năm, rốt cục chờ đến một ngày này. Ta thần nhạc phủ truyền thừa QNZ cuối cùng sẽ không triệt để đoạn tuyệt. Mộ nhan buông ra tiểu bảo, nhìn về phía chỗ hư không, cau mày nói, bây giờ có thể nói cho ta ngươi là ai đi mà lại, nói ta là các ngươi thần nhạc phủ người thừa kế, chẳng lẽ ngươi liên mặt đều không lộ một lần sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, phía trước cách đó không xa liền chậm rãi xuất hiện một nữ tử hư ảnh. Nữ tử mặc toàn thân áo trắng, dung mạo thanh nhã, khí chất xuất trần, nhìn tuổi tác phảng phất bất quá chừng 20, thế nhưng là cặp mắt kia bên trong lắng đọng lại là vô tận tăng thương. Ta gọi Bách Lý Âm Lạc, là một thần nhạc sư, cũng là thần nhạc phủ một tên sau cùng trưởng vui. Nữ tử ôn nhuận thanh âm chậm rãi nói, ngươi biết thần nhạc sư sao? Mộ nhan lắc đầu, ta chỉ nghe nói qua nhạc sĩ. Đúng vậy à, ngươi làm sao lại biết thần nhạc sư đâu? Bách Lý Âm Lạc lộ ra buồn bã thân sắc. Cái này không phải liền là mục đích của bọn hắn, muốn để thế gian lại không thần nhạc sư, QNZ lại không người biết được thần nhạc sư tồn tại. Nếu không, những người kia như biết, thần nhạc sư truyền thừa còn bảo lưu lấy, chỉ sợ liên đi ngủ cũng sẽ không an ổn. Thần nhạc sư rất cường đại sao? Ha ha, ngươi hỏi ta thần nhạc sư rất cường đại sao? Bách Lý Âm Lạc trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt, thần nhạc sư đã từng là thế gian này tồn tại cường đại nhất. Nhưng chính là bởi vì quá cường đại, cho nên đưa tới những người khác khủng hoảng. Thế là, những cái kia hèn hạ nhân, liên thủ thiết kế chúng ta, hủy diệt chúng ta toàn bộ thần nhạc phủ. Phụ thân của ta, còn có trượng phu của ta, bọn hắn đã hao hết tâm huyết, mới đưa ta đưa đến cái này diễn vũ đại lục, hy vọng có thể vì thần nhạc phủ bảo tồn cuối cùng một tia huyết mạch. Nhưng những người kia nhưng vẫn là không chịu bỏ qua, vạn dặm truy sát mà tới. Cuối cùng, liên ta QNZ chết trong tay bọn hắn. Tấu chương xong.